Chương 290, Mãng Xà Hóa Kiếm. Kiếm mạch nội vi, vốn là phi thường thần bí, mà ngọn núi này, càng là một chỗ đất kỳ dị. Tại cái này một mảnh phạm vi bên trong, cái này mãng xà liền là vương giả, đây là địa bàn của hắn, mà, cái này mãng xà ngay tại tiến hóa. Có thể nhìn ra được, nửa người trên của nó đã lột xác hoàn thành, chỉ còn lại cái đuôi phía trên một chút xíu ra, chỉ cần đem điểm này ra QNZ thuế xong, nó liền có thể thành công tiến hóa thành mãng xà vương giả, đến lúc đó thực lực của nó sẽ chấn kinh toàn bộ kiếm mạch nội vi. Mãng xà đang lột ra thời điểm, cứ việc thu liễm khí tức, nhưng là trong rừng rậm liệp hồ quần, vẫn như cũ không dám tới gần nơi này ngọn núi, bởi vì bọn chúng biết rõ, phía trên ngọn núi này, có một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, lúc này Lạc Huyền, căn bản không biết những này, hắn nhanh chóng hướng phía đỉnh núi lao đi. Chỉ chốc lát sau, Lạc Huyền liền ra đỉnh núi phía trên, khi hắn nhìn thấy lột sắc mãng xà thời điểm, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi ý cái này Lạc Huyền tâm nhảy tăng tốc, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đi! Lạc Huyền không chút do dự chọn rời đi nơi này, đây là một cái nơi thị phi, hắn không dám ở lâu, muốn rời khỏi. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, phương thần ra đỉnh núi phía trên, nhìn thấy Lạc Huyền hốt hoảng chạy trốn, hắn há có thể buông tha Lạc Huyền. Lạc Huyền, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tuyệt thế bảo kiếm trong nháy mắt vung vẩy mà ra, một đạo lại một đạo bàng bạc kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Lạc Huyền. Phốc Lạc Huyền mặc dù đem hết toàn lực thi triển huyền hà kiếm pháp, nhưng là trung quy là ngăn cản không nổi phương thần thủy hỏa kiếm pháp. Lệnh thấu xương thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp đánh nát Lạc Huyền kiếm hà nhân hình, đâm vào Lạc Huyền trong thân thể. Phốc Lạc Huyền trong miệng, đông nhiên phun ra tiên huyết, sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức quầy bài. Trong chốc lát, hắn liền bị phương thần trọng thương. Chẳng lẽ ta Lạc Huyền, thật phải chết ở chỗ này sao? Lạc Huyền cố gắng ổn định thân hình, đứng tại ngọn núi bên trên. Trong lòng âm thầm nói, trên mặt của hắn, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhưng là Bắc Bộ lừng lẫy nổi danh luyện đan tông sư Lạc Hà duy nhất đệ tử nhập thất, nhận lấy vạn người kính ngưỡng. Giống như, hắn không đến Trung Bộ đại địa, có lẽ liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Ta không phục. Lạc Huyền lớn tiếng quát, trong thanh âm, tràn đầy thê lương chi ý nhìn xem từng bước một đi tới phương thần. Lạc Huyền trong đôi mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng, trong tay của hắn, xuất hiện một cái ngọc bội. Sau đó dùng sức bóp nát ngọc bội. Phương thần, ta đã đem tin tức truyền cho ta sư tôn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta sư tôn đều sẽ ba ho thu cho ta. Lạc Huyền đôi mắt điên cuồng, lạnh giọng nói. Thì tính sao? Phương thần lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, ta Lạc Huyền tung hoành Bắc Bộ thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, không nghĩ tới đi vào Trung Bộ đại địa, lại để cho chết tại trong tay của ngươi. Lạc Huyền điên cuồng cười to, hắn diện mục dữ tợn, muốn phát tiết. Giống như không phải Lạc Huyền cùng Lạc Hàm Sơn liên hợp nhục nhã phương thần căn bản sẽ không đem Lạc Huyền để vào mắt, đây hết thảy đều là Lạc Huyền gieo gió gặt bão. Lạc Huyền nhìn xem phương thần, hắn biết rõ hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chạy chôn ở lâu như vậy, liền phụ lục đều dùng hết, cu nở dê không có cứu vãn đây hết thảy. Trời muốn diệt hắn Lạc Huyền, không bằng hắn Lạc Huyền cho dù là chết, cu nở dê không cho phương thần tốt hơn. Lạc Huyền đôi mắt lấp lóe. Sau một khắc xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện cuồng dã khí tức, phương thần thấy thế, đống nhiên một kiếm đâm ra. Trung giai linh binh tuyệt thế bảo kiếm trong nháy mắt đâm vào Lạc Huyền trong thân thể, phịch một tiếng, Lạc Huyền thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay rất ra ngoài Lạc Huyền, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn thế mà tại mượn nhờ lấy lực phản chấn, hướng phía lột sắc mãng xà tới gần. Ừ, phương thần phát giác được Lạc Huyền cử động về sau, đống nhiên nhìn về phía nơi xa. Thình lình phát hiện, có một đầu phi thường tráng kiện mãng xà, ngay tại lột xác, mà lại sẽ lột xác hoàn thành. Thấy cảnh này, phương thần trong nháy mắt chính là biết rõ Lạc Huyền ý đồ. Đáng chết, phương thần chửi mắng một tiếng, trong tay linh binh lại lần nữa vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang, ra bên trên bầu trời, hướng phía Lạc Huyền nhanh chóng bắn mà đi, muốn ngăn cản Lạc Huyền. Nhưng là, thôi. Lạc Huyền thân thể, phịch một tiếng, đụng vào ngay tại lột xác mãng xà trên thân. Sau đó Lạc Huyền thôi động trong đan điền khí hải, quanh thân xuất hiện cuồng dã khí tức. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Lạc Huyền tự bạo, một cái khí hải cảnh lục trọng võ giả tự bạo, lực lượng cường hoành phi thường, Lạc Huyền tự bạo chi lực, trực tiếp đánh vào mãng xà trên thân. Giang giác ngay tại lột xác mãng xà trên thân, trong lúc đó xuất hiện một cái lô máu, sau một khắc Lạc Huyền trong nháy mắt bỏ mình, mà vừa lúc này, lột sắc mãng xà, đống nhiên mở ra hai con người, nó ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Lột sắc quá trình, kiêng kỵ nhất liền là bị người cắt ngang, giờ phút này mãng xà lột sắc, đã bị đánh gãy, cái đuôi của nó phía trên, vẫn như cũ lưu lại một chút vỏ khô. Giống mãng xà mở ra hai con người, ngửa mặt lên trời thét dài, nó hận trước mắt cái này nhân loại, thế mà cắt ngang nó tiến hóa, nó muốn giết cái này nhân loại. Mãng xà ngóc đầu lên, phun lưỡi rắn, cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân phong. Phương Thần thấy thế, muốn chạy trốn, mãng xà khí tức quá mức cường hành, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Cái này ngay tại Phương Thần chuẩn bị đào tẩu thời điểm, đột nhiên trên bầu trời, mây đen ra y đặc cờ, ngay sau đó âm thanh sấm sét vang vọng chân trời. Bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo lôi xà, những này lôi xà không ngừng tại trong mây đen cuồn cuộn lấy, thấy cảnh này, mãng xà phẫn nộ gầm thét lên. Bất quá, mãng xà không có công kích Phương Thần, mà là làm ra phòng ngự tư thái. Lôi kiếp Phương Thần nhìn thấy bên trên bầu trời lôi xà, trong lòng âm thầm nói. Truyền thuyết, một chút cường đại yêu thú, tại tiến hóa quá trình bên trong, sẽ gặp phải lôi kiếp, nếu như có thể thành công ngăn cản lôi kiếp, liền sẽ thành công tiến hóa, mà một khi không cách nào ngăn cản lôi kiếp, liền sẽ tiến hóa thất bại. Tiến hóa thất bại duy nhất kết quả chính là bỏ mình. Mãng xà cũng là đã nhận ra lôi xà kinh khủng, nó kia kinh khủng hai mắt, nhìn chằm chằm bên trên bầu trời lôi xà. Âm ầm từng đạo kinh lôi thanh âm vang lên, sau một khắc một đạo tráng kiện lôi xà, trực tiếp đánh phía mãng xà. Vành lôi xà đánh vào mãng xà trên người thời điểm, trong nháy mắt nổ tung mãng xà thân thể, để mãng xà tiên huyết chảy dọc. Giống mãng xà ngửa mặt lên trời gào thét, giống như không phải đáng chết nhân loại sớm cắt ngang nó lột xác. Cái này lôi kiếp tất nhiên sẽ tại nó lột xác về sau mới có thể đến, lúc kia nó hoàn toàn có lòng tin có thể ngăn cản được cái này lôi kiếp oanh kích. Lúc này, nó bản thân bị trọng thương, lột xác không có hoàn thành, nguyên khí đại thương, căn bản bất lực ngăn cản lôi kiếp công kích. Giang giác làm đạo thứ hai lôi xà oanh kích xuống thời điểm, mãng xà toàn thân đã chật vật không chịu nổi, nhất là nó vậy không có lột xác cái đuôi phía trên, càng là trực tiếp bị tạc nước. Mãng xà trong lòng tràn đầy hận ý, nó chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến hóa thành công, thế nhưng là, thất bại trong gang tấc, nó bởi vậy cũng muốn bỏ mình. Giống mãng xà ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng ngăn cản lôi kiếp công kích. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Chỉ chốc lát sau, đã có tám đạo lôi xà hạ xuống, lúc này mãng xà, đã thoi thoát, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ầm ầm bên trên bầu trời, đạo thứ chín lôi xà. So trước tám đạo lôi xà đều muốn trắng kiện, mà lại thanh thế HUNZV, mãng xà tự biết chính mình không cách nào ngăn cản cái này đạo thứ 9 lôi xà công kích. Ngay tại lôi xà còn không có oanh kích xuống thời điểm, mãng xà làm ra một cái quyết định, toàn thân của nó tản ra khí tức kinh khủng, sau một khắc nó hội tụ toàn thân khí tức, đồng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, chung quanh bàng bạc kiếm ý, điên cuồng tràn vào mãng xà phần đuôi. Mà mãng xà phần đuôi không có lột xác bộ phận, thì là phát sinh biến hóa rất lớn. Cái này thấy cảnh này, Phương Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Mãng xà này xà phần đuôi, thế mà đang biến hóa. Mãng xà hóa kiếm làm Phương Thần nhìn thấy, mãng xà phần đuôi không có lột xác bộ phận, hóa thành một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm thời điểm, trong lòng của hắn cờ hờ nở động không thôi. Thanh trường kiếm này trực tiếp kết nối lấy mãng xà phần đuôi, trên thân kiếm có rất nhiều mãng xà đường vân. Tại làm xong đây hết thể về sau, mãng xà nhục thân QNZ đang không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng nhục thân của nó trực tiếp thu nhỏ đến cùng trường kiếm nhất dạng lớn nhỏ. Sau đó, nó hai mắt mệt nhọc nhìn xem Phương Thần, nôn thoáng cái lưỡi rắn, đống nhiên quay đuôi một cái, xoát một tiếng, mãng xà phần đuôi bén nhọn trường kiếm, trực tiếp xẹt qua Phương Thần bên cạnh. Phương Thần thân hình lóe lên, tránh thoát, bất quá đúng lúc này, Phương Thần phát hiện, ngón tay của hắn phía trên, xuất hiện giọt giọt vết máu, hiển nhiên ngón tay của hắn bị mãng xà phần đuôi bén nhọn trường kiếm cho quẹt làm bị thương. Thật là sắc bén trường kiếm. Phương Thần cả kinh nói. Sau một khắc, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Bởi vì, hắn cảm giác giờ khắc này, hắn cùng mãng xà thế mà tâm ý tương thông. Đây là có chuyện gì Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Mãng xà tại làm xong đây hết thể về sau, nó phần đuôi trên trường kiếm. Có một giọt máu dấu vết, giọt máu này chính là phương thần tiên huyết. Mãng xà phần đuôi trường kiếm, nhanh chóng hấp thu giọt máu này, sau đó cả người nó đều phát sinh biến hóa rất lớn. Cuối cùng, mãng xà toàn thân, trực tiếp dung nhập vào trường kiếm bên trong, toàn bộ ngọn núi bên trên, chỉ để lại một thanh bén nhọn trường kiếm, mãng xà biến mất vô tung vô ảnh. Hắn muốn dùng cái này để ngăn cản cuối cùng một đạo lôi kiếp sao? Phương thần trong lòng kinh ngạc không thôi, nhìn xem lặng lặng nằm trường kiếm. Vành cuối cùng một đạo lôi xà, ầm vang hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên trường kiếm. Đạo này lôi xà quá mức cường hành, vành kích chi lực, để trường kiếm đều là xuất hiện một tia khe hở. Bất quá cũng may, trường kiếm chặn lại cuối cùng này lôi kiếp, trường kiếm mặc dù xuất hiện khe hở, nhưng là không có đứt gãy. TT sẽ đến lúc cuối cùng một đạo lôi xà tiêu tán về sau, bầu trời lại lần nữa khôi phục trong sáng, ô vân trong nháy mắt biến mất, toàn bộ ngọn núi bên trên, yên tĩnh như chết, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn xem chuôi này hư nhược trường kiếm, phương thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi, bởi vì hắn cảm giác được, thanh trường kiếm này phảng phất nhận chính mình là chủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần đầu hỗn loạn, chuyện mới vừa phát sinh, quá làm cho người ta chấn kinh.